mà Thế Đại trở về. Chương 665, não tử bị lừa đá đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ tới đây, Sở Hàm bỗng nhiên khóe miệng tà ác cười một tiếng. Hướng về phía Phạm Kiến hơi ngửa đầu. Qua đem cái này thịt nướng thưởng cho hắn ăn. Người này cũng không thể chết đói. Còn muốn sống đến Đổng Nhị giết chết hắn ngày đó đâu. Đều lúc này ngươi còn có tâm tình cân nhắc cái này. Phạm Kiến cảm thấy Sở Hàm quả thực không thể nói lý. Cái kia Mộc Diệp là ai? Hắn thậm chí ngay cả nhiều như vậy tân nhân loại đều lôi kéo. Cái này Đào Kim còn nói chung quanh khu vực cùng lưu dân bộ lạc. Hiện tại nanh sói khu vực chẳng phải là rất nguy hiểm. Mà lại như thế có tính nhắm vào. Hiển nhiên là muốn giết chết ngươi a. Sở Hàm một mặt không quan trọng. Cho nên ta không phải đang liều mạng luyện binh a, mà lại qua này đều chỉ ít mang theo một tên cấp 6 tiến hóa giả a. Nói ví dụ ngươi, Phạm Kiến không nói gì coi là. Chỉ có thể chỉ giá nướng bên trên thịt nướng một mặt không muốn. Cái kia vì sao không hiện tại liền đem Đào Kim đưa trở về để Đổng Nhị động thủ. Còn cho hắn ăn ăn cái này thịt nướng. Quá tiện nghi hắn đi. Đào Kim phải sống. Sở Hàm nụ cười rực rỡ. Đổng Nhị phải sâu nhập nơi này. Chính mình tìm tới nơi này. Chính mình trèo lên chỗ này nóc nhà. Sau đó tài năng đối Đào Kim hạ sát thủ. Phạm Kiến lần nữa bị Sở Hàm lời nói sở kinh. Người điên, không điên. Sở Hàm thần sắc dị thường nghiêm túc. Những hài tử kia nội tâm chôn xuống một quả bạo lệ hạt giống. Vậy liền để bọn họ bạo lệ phát huy tại cần có nhất địa phương. Đổng Nhị muốn đi vào sát vũ chiến đội. Nàng tương lai ta vô pháp phán đoán. Nhưng là muốn giết chính mình cừu nhân. Chút năng lực nhỏ nhoi ấy nhất định phải có. Ta sẽ không công bồi dưỡng bọn họ. Tốt tốt tốt. Coi như ngươi cách làm rất lợi hại, đặc biệt hoàn toàn chính xác. Phạm Kiến tiếp tục khó hiểu nói. Vậy cái này Đào Kim chẳng lẽ một mực trói ở chỗ này? Dù là một hai năm cũng cột. Sở Hàm nghiêm túc gật đầu. Đúng, ta sẽ để cho nanh sói chiến đoàn tại qua lại trong thành thị thời điểm. Cho hắn cho ăn. Điểm ấy zombie hoảng sợ không chết hắn. Đừng nói một hai năm. Ba năm năm cũng không thành vấn đề a. Khi con chó nuôi. Quảng cáo. Phạm Kiến bị chấn thật lâu. Một lúc sau mới bất đắc dĩ lắc đầu. Sở Hàm a Sở Hàm. Ngươi thật sự là hung ác để cho người ta sợ hãi. Sở Hàm nụ cười sáng tỏ rực rỡ một mặt ngây thơ. Đối Đào Kim hung ác vẫn là đối Đổng Nhị. Phạm Kiến nắm lên thịt nướng hướng đi Đào Kim định cho hắn tắc hạ qua. Vừa lắc đầu một bên cảm thán. Đều hung ác. Sở Hàm cười không nói. Bầu không khí cũng trong nháy mắt an tĩnh lại. Trừ chung quanh vĩnh viễn vờn quanh ở bên tai zombie tiếng gào thét. Chỉ còn lại có trước mắt hỏa lò thiêu đốt ba ba âm thanh. Chỉ là loại này yên tĩnh còn tiếp tục không tới một phút. Tại Phạm Kiến cường ngạnh đem thực vật nhét vào Đào Kim trong miệng sau trở về lúc. Lại là bỗng nhiên giống to một tiếng. Thao, lão tử vừa mới để ở chỗ này đùi gà đâu. Dựa vào sau lưng Sở Hàm hoàn toàn che giấu vượng tài. Thì là thỏa mãn vỗ vỗ chính mình no căng dậy cái bụng. Đánh ở no nê, thời gian nhanh chóng tại khe hở trung lưu đi. Không có qua mấy ngày nanh sói chiến đoàn 200 người. Liền từ Đào Kim khu vực tiếp đại lượng nữ tử tiến về tình yêu trai gái thành. Khi nhóm này quân đội xuất hiện tại Đào Kim khu vực cư dân trong tầm mắt lúc. Cơ hồ tất cả mọi người vô cùng phòng bị. Hận không thể muốn lấy cái chết tương bác. Nhưng vượt quá những người này dự kiến là. Những cái kia ngày bình thường cùng bọn hắn hàng đêm phàn nàn các muội tử. Vậy mà toàn thể mừng rỡ dị thường. Sau đó cùng nhóm này quân đội đi cái không ẩn vô tung. Một màn này rơi tại những khu vực đó cư dân trong mắt. Tâm tình quả thực như đồng nhất chó. Thậm chí còn có loại bị sát vách lão vương chiếm tiện nghi cảm giác. Bọn họ tại Đào Kim chờ tân nhân loại lúc rời đi liền cho rằng tân thời đại tiến đến. Có thể đối với mấy cái này các muội tử muốn làm gì thì làm. Riêng là các nhà đầu bài cơ hồ không ai lại y theo trước kia quy củ trả tiền. Thế nhưng là dưới mắt những nữ nhân này trong nháy mắt đi sạch sẽ. Bọn họ từ chỗ nào qua tìm thú vui? Đào kim khu vực trong nháy mắt mất đi cơ bản nhất đặc sắc. Cả cái căn cứ một mảnh uể oải, đã cách thất bại không xa. Rời đi đào kim khu vực, những nữ nhân kia làm theo là hoàn toàn cùng khu vực cư dân hoàn toàn tương phản tâm tính. Từng cái mừng rỡ nhiệt tình. Càng tại qua hướng tình yêu trai gái thành trên đường cũng đều xung phong nhận việc phục tùng tùy tùng nanh sói chiến đoàn thành viên. Dạ đến những cái kia ngày bình thường giữ nghiêm kỷ luật các binh sĩ cũng không dám lộ diện. Sở hàm trưởng quan muốn thành lập tình yêu trai gái thành, đó là sở hàm trưởng quan mưu kế. Nhưng là nanh sói chiến đoàn thành viên nếu ai dám tại trong quân đội chiêu kỹ. A, Lưu Ngọc định quân pháp sử chờ lấy hắn qua uống trà. Tại là một đám các muội tử cứ như vậy bị hoàn hảo không chút tổn hại đưa đến tình yêu trai gái thành. Đúng lúc gặp giờ khắc này, đúng lúc là tình yêu trai gái thành hoàn toàn hoàn thành ngày. Cả tòa thành thị lối kiến trúc cũng không rộng rãi, nhưng khắp nơi tinh xảo. Riêng là mỗi qua một đoạn lộ trình liền có đặc biệt thiết lập tiểu dã lâm. Rậm rạp nhánh cây che chắn ánh mắt, nhìn một đám các muội tử hai mắt tỏa ánh sáng mặt đỏ tim run. Nơi này là dùng để làm gì kích thích sự tình không cần nói cũng biết. Vào ở tình yêu trai gái thành nhóm người thứ nhất trừ nhóm này các muội tử. Còn có đại lượng từ nanh sói trong căn cứ chọn lựa ra các loại có thành thạo một nghề người. Đầu bếp, may vá, công tượng chờ đều có. Mọi thứ đều đủ, cho cái này nhóm đầu tiên cư dân cung cấp thời gian dài phát triển cơ sở. Lấy Lâm Vũ cầm đầu những cô nương kia, đã đem nội thành phát cho các nàng địa bàn trang trí đứng lên. Không thể không nói số lớn muội tử nếu như đoàn kết nhất trí. Phát huy ra lực lượng quả thực hiện ra mắt người. Tình yêu trai gái thành trong vòng một đêm phảng phất biến cái địa phương. Bị thi ma pháp giống như. Bốn phía phiêu tán một cỗ mập mờ bầu không khí. Để hắn chức nghiệp giả có chút tâm ngứa khó nhịn. Đương nhiên sở hàm thực cũng là số lượng này hùng vĩ kỹ viện ông trùm giấu mặt chuyện này. Trừ Lâm Vũ mấy cái kỹ viện người quản lý. Ai cũng không biết. Thậm chí nanh sói khu vực cao tầng cũng hoàn toàn nghĩ không ra. Sở hàm đã trong bóng tối khai triển một trận lấy kỹ chinh phục thương nghiệp chiến trường kế hoạch. Quảng cáo, hết thảy đều đã đi vào quỹ đạo. Trừ còn không có khách nhân vào xem bên ngoài. Ngày bình thường ăn mặc chi phí cũng sẽ không tiếp tục khó khăn. Sở hàm cho nhóm người này tốt nhất điều kiện. Để bọn hắn tự do phát huy. Mà trừ cái đó ra. Dương Thiên dưới trướng hoàn mỹ nhất một nhóm thủ vệ đội bị sở hàm vung tay lên từ nanh sói khu vực rời. Bọn họ vũ trang đầy đủ. Thậm chí còn mang theo số lớn đạn dược tiến vào tình yêu trai gái nội thành thành. Cũng chính là cấp 2 dị độ không gian điểm khảo hạch vách đá chỗ. Bọn họ ở chỗ này đóng quân. Thủ vệ nơi này. Không có sở hàm trưởng quan mệnh lệnh. Người nào cũng đừng hòng tới gần khảo hạch vách đá trong vòng trăm thước. Không phải vậy viên đạn hầu hạ. Đối với cái này còn hoàn toàn không biết chỗ này khảo hạch vách đá nanh sói khu vực cao tầng. Toàn bộ đều coi là sở hàm nổi điên. Nhưng là người nào cũng không nói ra miệng. Chỉ có thể yên lặng tại trong âm thầm lưu truyền sở hàm trưởng quan não tử khả năng bị lừa đá. Lúc này thời gian đã qua hơn nửa tháng. Tại Tần Uyên bộ đội nanh sói chiến đoàn về sau, nanh sói chiến đoàn nhân số tăng vọt, những lão binh này nhóm tại nanh sói chiến đoàn nhóm đầu tiên bộ đội chỉ huy dưới. Thích ứng năng lực càng nhanh, bọn họ có cơ sở, rời đi kiên nghị khu vực về sau. Lần đầu cảm thấy mình cũng không phải là so tân nhân loại kém, còn có phát huy chỗ trống không gian, thế là tại loại này tăng vọt lực ngưng tụ phía dưới. An La thành phố địa vực một bên trong zombie đồ sát tốc độ tiến lên vô cùng nhanh chóng. Tại trung tuần tháng 5 ngày này, tiên cáo hoàn thành, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.